Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, chương 8 khiếu thiên nguyên bản bò nguyên ổ chó, giật giật cái mũi sau từ ổ chó bò ra tới, ở bàn ăn hạ vòng quanh quyền quyền, chảy nước dãi thiếu chút nữa đều phải tích đến trên mặt đất, Kha Minh Thụy nhìn nó bộ dáng thập phần. Hiếm lạ, nha. Ngươi cũng biết đây là thứ tốt. Nghe hương đi, đáng tiếc không ngươi phân. Kha Minh Thụy kẹp lên một quả mật nước tô ra tôm. Cả da lẫn thịt mà cắn một ngụm, phát ra giòn vang, tôm thịt xốp giòn chua ngọt, còn mang theo tôm tiên hương cùng co giãn. Cơm còn không có thịnh ra tới. Kha Minh Thụy liền xử lý hai quả đại tôm, này đến mật nước tô ra tôm vị hương vị. Cùng ngự thực yến so cũng không kém. Kha Minh Thụy đem tôm đầu cũng ăn luôn. Mau ngồi xuống ăn cơm. Tần Ngự phóng hảo cơm. Trước cầm cái cẩu đồ hộp. Khiếu Thiên nhìn đến hắn động tác. Lanh lẹ mà nhảy lên ghế dựa. Hai móng ghé vào trên bàn cơm. Mắt trông mong mà nhìn về phía Tần Ngự. Tần Ngự thấy thế. Đào cũng không đem nó đuổi đi xuống. Đem cẩu đồ hộp gác nó trước mặt. Ngồi xuống ăn cơm, Tần Ngự ăn một quả mật nước tôm. Liền đã nhận ra trong đó bất đồng chỗ. Hương vị xác thật thực hảo. Cũng không biết đối phương đến tột cùng là xử lý như thế nào. Ở trải qua dầu chiên sau còn có thể bảo tồn trứng tôm nguyên thủy tiên vị, trừ bỏ tôm còn có một đạo. Bò kho cũng là ngạnh đồ ăn. Cuối cùng Tần Ngự còn nếm xào giới lan. Hương vị đều không tồi. Chẳng những ngon miệng, còn có cổ rau xanh đặc, có mùi hương. Lệnh người muốn ngừng mà không được, trách không được như vậy nhiều người đánh thưởng muốn ăn hắn. Làm đồ ăn, nguyên lai thực sự có chút tài năng. Kha Minh Thụy cơm còn không có ăn xong liền nhảy ra di động. Không biết là cái gì tính toán, xác thật không tồi. Tần Ngự ăn cơm tốc độ nhanh chóng, thừa dịp Kha Minh Thụy chơi di động không đương. Lại hướng trong chén gắp chút đồ ăn, này đồ ăn ăn ngon là ăn ngon. Chính là phân lượng thiếu điểm, nguyên bản đây là một người phân lượng, hai người không đủ ăn cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, Tần Ngự nhìn về phía Kha Minh Thụy ánh mắt liền mang theo điểm bất mãn. Gia hỏa này cư nhiên ăn chính mình một nửa đồ ăn, này chủ bá phô trương cũng quá lớn. Ta cho hắn nói về sau nấu cơm bán ta một phần. Kết quả nhân ra căn bản không phản ứng ta. Kha Minh Thụy ngẩng đầu cùng Tần Ngự nói. Ngươi di động cho ta. Chờ hắn ngẩng đầu vừa thấy. Nguyên bản liền không nhiều ít đồ ăn đã bị ăn hơn phân nửa. Kha Minh Thụy hét lớn. Tần Ngự, ngươi không nói võ đức. Cư nhiên đem ta đồ ăn ăn sạch. Nói chạy nhanh đi đoạt lấy đồ ăn. Tần Ngự thong dong mà lấy ra di động giao cho hắn. Đây là ta trừu chung, ta ăn nhiều một chút có cái gì không đúng, Kha Minh Thụy tức giận bất bình mà đoạt lấy hắn di động. Kia còn không phải ta nói cho ngươi sao? Nếu không phải ta, ngươi có thể biết được có như vậy cái chủ bá sao? Tần Ngự nói sang chuyện khác nói, ngươi lấy ta di động làm gì? Kha Minh Thụy một bên ăn một bên nói. Này không phải hắn không để ý tới ta sao? Người này hào mới vừa cùng hắn liên hệ quá, nói không chừng hắn sẽ xem ở vừa rồi tình cảm thượng phản ứng ta, chờ Tần Ngự ăn xong rồi. Kha Minh Thụy còn ôm hắn di động hét lên, cao lãnh, thật là quá cao lãnh, ta nói lương một năm 100 vạn mời hắn khi ta ra đầu bếp. Không ảnh hưởng hắn ngày thường phát sóng trực tiếp, điều này đãi ngộ hắn đều không hồi phục, tấm tác. Xem ra thật là cái có khí khái người a. Kha Minh Thụy đem điện thoại ném trở về cho hắn. Như vậy điểm phân lượng căn bản không đủ ăn. Ta chuẩn bị đi bên ngoài lại ăn chút. Muốn hay không cùng nhau, Tần Ngự cũng không ăn no. Cùng Kha Minh Thụy đi ra ngoài ăn một đốn. Mới chính mình trở về nhà. Biểu ca, có người tưởng lương 1 năm 500 vạn xính ngươi đương đầu bếp ai? Diệp Cảnh Xanh mới vừa thu thập xong chén đũa, ở trong nhà cọ cơm, biểu đệ liền kêu kêu quát quát mà bắt lấy một cái di động hưng phấn mà chạy tới. Ngươi như thế nào lại chơi ta di động? Chính ngươi không cũng có sao? Diệp Cảnh Xanh suy nghĩ, nên cho chính mình di động đổi cái mật mã. Trúc Vu Hạo nói, ta này không phải tưởng soát soát video sao? Thuận tiện nhìn xem ngươi fan đều tin nhắn ngươi chút thứ gì, ai tin tức? Diệp Cảnh Xanh lấy qua di động lật xem, nhất định là cái kẻ có tiền thêm trung nhị bệnh. Ngươi xem hắn lấy tên, gọi là gì? Ngự Thiếu. Ha ha ha, tên này cũng quá trung nhị đi. Gia hồn này là mỗ điểm sảng văn xem nhiều đi. Thật đúng là cảm thấy chính mình là cái thiếu gia, có thể là cái gì có tiền phú nhị đại đi. Diệp Cảnh Xanh mở ra khung chat mới phát hiện là vừa mới trúng thưởng người xem. Nghĩ nghĩ, thần tài vẫn là không thể đắc tội. Vì thế hồi phục một câu, ngượng ngùng, ta tạm thời không có cho người ta đương đầu bếp tính toán. Cảm ơn ngài hậu ái Nga, Trúc Vu Hạo có chút chờ mong hỏi. Thế nào, người đáp ứng rồi sao? Diệp Cảnh Xanh mắt trợn trắng. Ta nếu là đáp ứng cho nhân gia đương đầu bếp, kia không phải bại lộ ta thân phận sao? Ta chính là không lộ mặt chủ bá, Trúc Vu Hạo kích động nói. Lương 1500 vạn ngươi đều không cần. Ngươi nói ngươi, lương cao công tác ngươi không cần. Phát sóng trực tiếp lại không lộ mặt. Ngươi nếu là nguyện ý, bằng ngươi này mặt còn sầu không phen sao? Ngươi biết cái gì? Diệp Cảnh Xanh bất mãn nói. Ta về sau là phải làm minh tinh. Nếu như bị người biết ta đương quá võng hồng, nhiều mất mặt a. Diệp Cảnh Xanh đối hiện tại giới giải trí khinh bỉ liên tuy rằng khinh thường, nhưng cũng biết nếu chính mình đương võng hồng phát hỏa, liền cả đời đều sẽ bị đánh lên mạng hồng nhãn, không nhìn thấy những cái đó về minh tinh võng hồng bài PR. Thông thiên đều thổi phồng minh tinh, kéo dẫm võng hồng sao? Võng hồng không phải bị nháy mắt hạ gục, chính là tất cả đều là cha. Trúc Vu Hạo không để bụng nói. Ca hát khiêu vũ ngươi sẽ không? Luật kỹ thuật diễn, ngươi kia mắt cá chết còn không bằng ta lô hỏa thuần thanh đâu. Đường võng hồng cũng không tồi a, có thể kiếm không ít tiền đâu. Làm gì một hai phải đương minh tinh? Ngươi cái kia người đại diện căn bản là không tính toán cho ngươi cái gì tài nguyên. Ngươi nhìn xem ngươi, đều gần một tháng không công tác, kiếm tiền còn không bằng đương cái đầu bếp nhiều đâu, ngươi hiểu cái rắm. Diệp Cảnh Xanh phảng phất hai mắt lập lòe quang mang, dụng tâm linh đạo sư ngữ khí nói, nhân sinh như thế nào có thể chỉ đuổi theo tiền tài chạy đâu. Trên thế giới này còn có một loại đồ vật, gọi là mộng tưởng. Năm ấy 10 tuổi Trúc Vu Hạo dùng đại nhân trào phúng ngữ khí nói, a biểu ca, người thật là thiên chân đến đáng yêu. Diệp Cảnh Xanh ngoạc kép, người này tiểu quỷ đại gia hỏa. Lúc này phòng khách ra tới cái lão nhân, đối trong phòng bếp hai huynh đệ nói, các ngươi hai cái ở bên trong xảo cái gì? Tiểu Hào, cơm nước xong chạy nhanh làm bài tập. Hai huynh đệ nghe được ra ra ông ngoại nói, lúc này mới đình chỉ khắc khẩu. Tần Ngự cùng Kha Minh Thụy cơm nước xong, một mình một người về nhà, mới vừa thay đổi xong dép lê. Di động liền có tin tức nhắc nhở thanh âm, Tần Ngự mở ra vừa thấy. Phát hiện là dâu Tây phát sóng trực tiếp tin nhắn tin tức, phát kiện người là phòng bếp người ăn cơm. Tần Ngự phiên một chút lịch sử trò chuyện mới biết được là vừa mới Kha Minh Thụy tưởng trăm vạn lương một năm mời nhân ra đương đầu bếp, bị người cự tuyệt, này đảo không có gì. Nhưng Tần Ngự thực mau liền phát hiện vấn đề, mở ra chính mình chân dung tư liệu. Hắn mới biết được, Kha Minh Thụy này không lo người ra hỏa chẳng những cho chính mình thay đổi cái khiếu thiên đầu chó chân dung, còn cho chính mình sửa lại có chút khó có thể miêu tả tên Ngự Thiếu, Tần Ngự. Ngoạc kép. Tần Ngự mở ra biên tập tư liệu, đem Ngự Thiếu mặt sau thiếu tự xóa rớt. Điểm đánh lại nhận, hệ thống lại nhắc nhở sửa chữa thất bại. Sửa chữa vóng danh chỉ có thể một năm một lần, tưởng sửa tên. Đến chờ đến sang năm, Tần Ngự chỉ có thể từ bỏ cái này ý tưởng. Lại phiên hồi nói chuyện phiếm giao diện, hắn tổng cảm giác cái này chủ bá không đơn giản. Linh khí sống lại thời kỳ có số ít người thường đều thức tỉnh đặc thù năng lực. Căn cứ đời trước đoạt được số liệu, rất có thể ở linh khí sống lại trước liền có dấu hiệu. Mà cái này phòng bếp người ăn cơm rất có thể là hiện tại thức tỉnh rồi chủ nghệ phương diện năng lực hoặc là xử lý nguyên liệu nấu ăn đặc thù năng lực. Chỉ là thực lực mỏng manh, gần như với vô, Tần Ngự nghĩ nghĩ mới hồi phục nói. Không tiếp thu mời nói, đồ ăn có thể bán ra sao? Giá cả ngươi định, tựa như hôm nay giống nhau bên ngoài bán hình thức phái đưa, Tần Ngự thực mau liền thu được một. Khác đầu hồi phục, xin lỗi, phòng livestream đồ ăn tạm thời chỉ tiếp thu rút thăm trúng thưởng đưa tặng đâu. A còng mũ không mũ A còng, không có thể được đến muốn đáp án, Tần Ngự cũng không tiếp tục dây dưa. Thừa dịp thời gian còn sớm, thay đổi thân quần áo mang theo chính mình đồ vật chuẩn bị đi một thế giới khác trước khi đi trước. Cấp khiếu thiên uy chút đồ ăn, sờ sờ nó đầu nói. Tỉnh điểm ăn, đêm nay ta không nhất định trở về, khiếu thiên ô ô hai tiếng. Cọ cọ Tần Ngự tay tỏ vẻ không tha, Tần Ngự sờ sờ nó đầu chó. Mang theo đồ vật đi một thế giới khác, xuất hiện địa điểm vẫn là hắn phía trước rời đi sơn động, Tần Ngự lập tức tiến hành tu luyện, thực lực của hắn là ở quá yếu, chỉ có đề cao thực lực. Hắn mới dám chân chính ở thế giới này quang minh chính đại xuất hiện. Nếu không hắn cũng chỉ có thể vẫn luôn giống như bây giờ vẫn luôn trốn tránh. Không biết có phải hay không ảo giác, Tần Ngự tổng cảm giác hôm nay tu luyện so với phía trước muốn tới thuận lợi một ít. Bất chi bất giác liền tu luyện 3 cái giờ. Trong thân thể linh lực đoàn đều tăng trưởng gấp 2, đảo mắt tới rồi chạng vạng. Tần Ngự lấy ra thú văn châu, vẫn là nhàn nhạt hồng nhạt, này cũng thuyết minh hắn còn không thể rời đi thế giới này, lúc này. Hắn tinh thần lực nhận thấy được cách đó không xa có người đang tới gần. Này động tĩnh, đại khái có 3 người tả hữu, Tần Ngự đang do dự muốn hay không rời đi tránh né một chút. Mới ra cửa động, liền phát hiện mấy người kia ngừng lại, tự hỏi một chút. Hắn vẫn là quyết định đi xem, hắn tổng không thể vẫn luôn trốn tránh này đó nguyên trụ dân. Này bất lợi với hắn đối thế giới này hiểu biết, lúc này trộm quan sát một chút những người này hành vi ngôn ngữ. Phương tiện kế tiếp càng hiểu biết bọn họ, 3 cái nguyên trụ dân đang ở cách đó không xa bên dòng. Suối nhóm lửa, Tần Ngự xa xa mà quan sát, phát hiện có người ở dòng suối nhỏ bắt cá. Có tự cấp con thỏ lột ra trừ nội tạng, kia con thỏ bộ dáng, đúng là lần trước Tần Ngự gặp được cái loại này, kể từ đó. Tần Ngự đại khái có thể xác định, nơi này dã thú hẳn là có thể ăn, thực mau liền có người từ nhỏ khê đánh tới cá. Mổ bụng, những người này trong tay cầm bén nhọn vũ khí đỉnh dùng để công kích bộ vị như là mài rũa qua thú cốt, thực mau. Này mấy người liền dùng chính mình ngôn ngữ bắt đầu nói chuyện với nhau lên. Ý tứ trong lời nói có chút khó hiểu, nhưng Tần Ngự nghe được nghiêm túc, cẩn thận chú ý nói sẽ phát hiện, những người này lời nói càng xu hướng với nào đó phương ngôn. Nghe nhiều cũng có thể nghe hiểu bộ phận từ ngữ ý tứ, Tần Ngự đoán mò cư nhiên nghe hiểu một ít. Thu hoạch không tồi, cha mẹ, ăn no, linh tinh từ ngữ. Nhớ tới lần trước ở là bị thượng nhìn đến triện thể văn tử. Thế giới này nói không chừng cùng Hoa Quốc có cái gì liên hệ, này đó nguyên trụ dân làm thịt nướng. Cũng không có gì chú trọng, tựa hồ chính là dùng than cây đuốc thịt nướng chín, mạt chút muối ăn sau là có thể ăn, mấy người vừa ăn biên dập tắt đống lửa. Kề vai sát cánh mà hướng thôn xóm nơi phương hướng rời đi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.